Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, ảnh hậu động tâm nhớ. 20, sao nàng lại không phải người ngu. Chí Trướng A, người khác xem tới đó thời điểm hướng nàng khích lệ. Các loại khen ngợi cái gì? Khả nàng cùng kịch tổ mọi người từ đáy lòng nhi minh bạch. Người nọ căn bản là không là nàng a, là Mộ Ngôn Ngôn, đối với nữ nhân tới nói, đáng sợ nhất không là gặp được đối thủ cường đại, là thừa cường đại đối thủ ân tình, này tuyệt đối là có thể nhường ông băng băng cả người sụp đổ. Cố tình trước mắt loại tình huống này, nàng còn cái gì đều không thể nói, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ khuôn mặt tươi cười, nghe người khác hạt so so, như vậy khó chịu thời điểm. Vô ý thức lại phiêu gặp mặt sau cách đó không xa ngồi Mộ Ngôn Ngôn một mặt tươi cười bộ dáng. Ông băng băng liền càng nôn tưởng hộc máu. Bởi vậy, trong lòng một cái ý tưởng bồng bột dục ra, thật lâu không từng ngừng lại. Bên này Mộ Ngôn Ngôn chờ lừa đảo sau khi kết thúc liền chuẩn bị rời đi về nhà. Chủ yếu là nàng cũng chưa xuất cảnh, thật sự là không thể nhắc tới cái gì hứng thú. Để sau bộ kịch nàng làm diễn viên chính thời điểm, mới hào hào xê monster chỉ là quải đi ra ngoài thời điểm. Có một nhận thức nam nhân ngăn cản nàng, Ngôn Ngôn, người đợi chút là Dương Dã. Mộ Ngôn Ngôn dừng lại bước chân, trên mặt tràn ra vài phần nghi hoặc, không biết hắn gọi trụ bản thân là có chuyện gì. Dương Dã là Phong Lạc Viêm bên người bề ngoài cũng không xem như khó coi trợ lý. Ít nhất có công nhận độ. Người khác đều có thể nhận ra hắn đến, vì không cho Mộ Ngôn Ngôn mang đến phiền toái. Hắn đem nhân kéo đến tương đối hẻo lánh địa phương, nói thẳng cường điệu điểm mà nhi cái kia. A Lạc muốn gặp ngươi một mặt hỏi điểm sự, ngươi lúc này có thời gian sao? Ách, gặp mặt hỏi sự tình. Mộ Ngôn Ngôn có thể nghĩ đến chính là lần trước nàng gặp được chuyện. Chẳng lẽ Phong Lạc Viêm tra được kết quả? Ngầm luôn luôn có người muốn đối phó bản thân, này tuyệt đối là một người bình thường sở không thể rất dễ dàng tha thứ tình huống. Cho nên Mộ Ngôn Ngôn không nhiều suy xét, liên thượng Dương Dã xe đi nhanh một lát, theo mặt khác một bên thông đạo vạn chúng chú mục hạ đi tới lách vào bên trong xe đúng là Phong Lạc. Viemani Mộ Ngôn Ngôn đem bản thân trốn đến người bên ngoài nhìn không thấy của nàng góc. Chờ xe chạy khẩu theo bản năng chế nhạo, nhị hóa ngươi vẫn là như vậy được hoan nghênh a, lợi hại, lời vừa ra khỏi miệng bỗng nhiên liền cảm thấy sự tình không đúng. Nàng giống như, lại nói sai rồi, bọn họ hiện tại quan hệ không là có thể nói loại này nói thời điểm a. Lâm thời tình huống hảo phương hảo mộng bức, cơ trí như Mộ Ngôn Ngôn, ở yên tĩnh toa xe nội ngượng ngùng cười mở miệng. Các ngươi đừng để ý, ta chỉ là tự quyết định lầm bầm lầu bầu ha ha ha, sợ nhất không khí bỗng nhiên yên tĩnh. Mộ Ngôn Ngôn nhắm lại miệng, phiết đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, cũng sẽ không chú ý tới Phong Lạc Viêm khóe miệng kia ti che giấu không thấy ý cười. Nhưng là lái xe Dương Dã thông qua gương thấy, kinh ngạc nhíu mày, cuối cùng cũng là cái gì nói cũng chưa nói, là muốn nói chuyện. Dương Dã đem xe chạy đến một cái thật yên tĩnh địa phương. Sau đó xuống xe, chỉ có hai người hoàn cảnh nội. Mộ Ngôn Ngôn càng không hiểu Phong Lạc Viêm kết quả muốn cùng nàng nói cái gì đó. Còn mang thanh chàng A, kỳ quái, Phong Lạc Viêm cái này không chần chờ lâu lắm. Kiên nghị sườn mặt hơi đổi, môi mỏng khẽ dương lên, gần nhất ngươi có hay không phát sinh cái gì kỳ quái chuyện. Kỳ quái chuyện. Mộ Ngôn Ngôn chần chờ một chút, không biết nên nói như thế nào bản thân gặp được chuyện kỳ thực cho tới nay đều rất kỳ quái. Cho nên đã rất bình tĩnh. Nàng lắc đầu, không có đi, Phong Lạc Viêm tựa hồ thật nghi hoặc như vậy đáp án. Quay đầu đến trong ánh mắt khác thường biểu đạt thật sự rõ ràng. Nhưng này song mặc trong mắt ý vị thâm trường, giống nhất uông nước ao, không hiểu hấp dẫn nhân. Hết chương.